Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên vài bước, nhẹ nhàng ôm lấy Nặng Nặc vào trong ngực. Thiệu Đình vội vàng đi tới bên giường. Thấy Từng Từ nắm chặt cánh tay của Hà Dĩ Kiệt, gương mặt của cô đầm đìa nước mắt. Trong tiếng khóc của Từng Từ, anh thoáng nghe trộm được những lời nói đứt quãng. Em mặc kệ, nếu như anh không muốn sống nữa, thì em cũng vậy, em cũng không thiết sống nữa. Mạnh Thiệu Đình xoay người trở về đến bên cạnh Tĩnh Tri. Giữa lúc này anh chợt cảm thấy mình không nói được thành lời. Hà Dĩ Kiệt cũng không biết chân tướng về bệnh tình của mình. Cũng bởi vì Tĩnh Tri muốn Từng Từ nhanh chóng trở lại, nên đã cố ý che giấu tin tức, không cho Hà Dĩ Kiệt biết. Cô nói với anh rằng, kết quả kiểm tra xét nghiệm không có vấn đề gì. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, tại sao kết quả xét nghiệm lại âm tính, mà đột nhiên Hà Dĩ Kiệt lại nhìn thấy Từng Từ đi tới phòng bệnh trong trạng thái thất hồn lạc phách như thế kia. Anh nhấn lại cũng đã mấy ngày nay, mỗi khi Tĩnh Tri cùng Thiệu Đình nói đến bệnh tình của anh, hai vợ chồng của bọn họ luôn luôn ấp úng. Anh cho là mình cũng không sống được mấy ngày nữa. Cho nên mới vừa rồi, anh mới nói ra mấy lời này với Tương Tư. Nếu như anh chết rồi, cô hãy chăm sóc cho con gái thật tốt, tìm một người nào đó thật lòng thương rồi kết hôn, không nên sống một mình lẻ loi hiu quạnh. Hà Dĩ Kiệt nằm nghiêng ở trên gối, gương mặt gầy gò, hốc mắt trũng sâu. Anh nhìn Tương Tư đáy mắt dần dần ngấn lệ, những giọt nước mắt từ từ lan ra, ánh lên long lanh ở dưới ánh đèn. Tại sao cô vẫn còn ngốc nghếch như thế kia cơ chứ? Cô vẫn giống như ngày ấy, khi anh đã nói đưa cô ra khỏi căn nhà cũ ở Hàng Châu đến sống với anh. Cô đã ngây ngốc tin tưởng anh, biết ơn anh, sau đó không một chút ý thức, cứ thế lún sâu vào trong tình cảm, cứ khăng khăng một mực yêu anh, trong khi anh lại lừa dối cô, hại cô thê thảm như vậy. Tại sao cô vẫn không chịu rút ra bài học kinh nghiệm cho chính mình cơ chứ? Anh đã là một người sắp chết, chẳng lẽ lại còn ích kỷ, muốn bá chiếm lấy cô không chịu buông tay hay sao? Từng Từ khóc nức nở, khóc đến không thành tiếng. Cô đã đè nén nỗi đau thương của mình suốt cả dọc đường khi đi đến đây. Giờ đây nước mắt của cô tự như thủy triều, cứ trào ra một cách mãnh liệt không ngừng lại. Mái tóc của Từ Từ xòa xuống ở trên vai. Thời gian cô khôi phục trí nhớ sau khi mang theo Nặng Nặng, cô cũng đã không còn nhuộm tóc như trước. Màu sắc mái tóc đen nhánh tạo thành một xúc cảm mát lạnh, nhẹ nhàng vờn ở trên làn da, làm cho người khác có một cảm giác lạ lùng thiếu chân thực. Anh nằm viện đã lâu, mở mắt ra nhắm mắt lại, chưa từng có bất cứ sự thay đổi nào. Anh không hề nghe thấy ai nói tới hoàn cảnh sống của cô hiện tại ra sao, cũng không hề đi xem cô sống ở nơi nào. Bạn hữu có lòng muốn nói cho anh biết, nhưng anh đều kiên quyết không chịu nghe. Biết thì có tác dụng gì chứ, cũng chỉ tăng thêm sự thương tâm mà thôi. Anh chỉ cần biết rằng cô đang sống tốt, như vậy là được rồi. Tất cả vị đắng của cuộc đời này anh cũng không cam nguyện, không do dự cứ như vậy mà nuốt xuống. Đừng khóc nữa, Từ Từ. Từ Từ ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn chứa chan trong hốc mắt. Tiếp theo đó cô cúi đầu nhìn anh, giọng nói vẫn còn mang theo tiếng khóc thút thít. Anh đừng có mà lộn xộn, sẽ làm chạy ven đó. Sự quan tâm nhỏ nhỏ này của cô đã làm cho anh tự như được uống mật ngọt vậy. Anh có cảm giác những gì đã trải qua, những lần giải phẫu, tiêm chích, nứt phải những viên thuốc vô cùng khó uống, cũng coi như là đáng giá rồi. Từ Từ à? Anh thỏa mãn gọi tên cô. Từ Từ đáp một tiếng rồi ngẩng đầu lên. Hình như em lại gầy đi rồi. Anh nhìn cô một cách cẩn thận, chỉ cảm thấy cô hình như đã gầy đi rất nhiều. Có lẽ còn gầy hơn cả cái ngày cô ra đi. Gương mặt của cô bây giờ đã trở nên nhọn hoắt rồi. Từ Từ nhẹ nhàng sờ sờ mặt mình, ánh mắt chuyển qua trên mặt của anh, cảm thấy trái tim mình nhói lên đau buốt. Anh gầy như thế này, bệnh thành như thế này vẫn còn quan tâm tới cô. Chính anh cũng gầy thành bộ dạng như thế này rồi, mà còn nói em sao? Từ Từ nói xong, không tự chủ được lại chu cái miệng lên, trong lời nói thoáng một chút hương vị của sự nũng nịu. Chợt thấy giữa bọn họ dường như đã trở lại thời gian của những ngày đầu khi sống cùng với nhau vậy. Mặt mày của Hà Dĩ Kiệt khẽ giãn ra, nơi đáy mắt của anh dần dần tràn ra ánh sáng rực rỡ. Anh nâng bàn tay không bị kim kim tiêm lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tương Tư. Lúc đầu ngón tay của anh chạm vào trên gương mặt của cô có cảm giác thân thể của mình như chạm phải điện giật vậy, cả người không thể nào nhúc nhích. Suốt trên quãng đường tới đây, cô chỉ sợ một điều là không còn được nhìn thấy anh nữa. Cô chỉ biết thầm van xin ông trời rằng hãy rủ lòng thương xót, hãy để cho cô được nhìn thấy anh một lần cuối cùng. Nhưng bây giờ được nhìn thấy anh rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net